Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, Uchiha Madara. Người quả nhiên là sáng lên lấp lóa vàng a. Khốc liệt chiến đấu đã kết thúc. Nương theo đệ nhị thủy ảnh cuối cùng khen. Gaara liên đội cùng bốn ảnh chiến đấu rốt cục hạ màn, các ninja chậm rãi tụ tập cùng nhau. Trên mặt mang theo thắng lợi vui sướng cùng phấn chấn, cùng tiền nhậm ngũ ảnh cuộc chiến đánh đẹp đẽ. Đây là thắng lợi của chúng ta. Một tên ninja hưng phấn la lớn, thực sự là quá tuấn tú. Tuy rằng các ninja thương vong vẫn to lớn, thế nhưng so với dự tính thương vong tới nói, hiện tại kết quả đã đủ khiến khắp nơi thỏa mãn. Nhẫn thuật phạm vi rộng nhất đệ tứ phong ảnh đầu tiên bị phong ấn. Nắm giữ trần độn đệ nhị thổ ảnh khẩn tiếp theo bị Naruto, Gaara, Onoki ba người hợp lực phong ấn. Các ninja tuy rằng đang cùng đệ nhị thủy ảnh cùng đệ tam lôi ảnh chiến đấu hãm hại vong nặng nề, nhưng theo Naruto ba người trở về, cuối cùng hai cái ảnh cũng rất nhanh bị ninja liên quân phong ấn. Nói tóm lại, cuộc chiến đấu này thuận lợi ngoài ý liệu. 5.000 các ninja thương vong không tới 2.000. So với dự tính toàn quân bị diệt, kết quả như thế đủ để nói lên là một hồi đại thắng đương nhiên. Điều này cũng có thể nói là Uế thổ chuyển sinh, to lớn nhất thiếu hụt thông qua Uế thổ chuyển sinh, phục sinh cường giả tuy rằng nắm giữ không thấp hơn khi còn sống thực lực. Thật là còn có vô hạn chakra cùng thân bất tử. Thế nhưng những này phục sinh cường giả bản thân linh hồn cũng không bị thuật giả thao túng. Thân thể của bọn họ chỉ là như là dã thú, dựa vào bản năng đi chiến đấu. Uế thổ chuyển sinh, thuật giả tuy rằng có thể trực tiếp thao túng những này người chết thân thể, nhưng người tinh lực là có hạn. Cho dù là Chutetsu Senmei, cũng không thể lập tức thao túng mấy chục người, thậm chí hơn trăm người. Hãy mau đem tình huống của nơi này báo cáo cho bản bộ. Gaara ngắm nhìn bốn phía, tìm tới phụ trách thông tin ninja. Phân phó nói, nhất đọc sách thư, K, A, N, Sucom, phải, chữa bệnh ban, mau chóng thu xếp người bệnh. Temari la lớn, còn có thể cử động người đều tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi bản bộ điều khiển. Chúng ta rất khả năng muốn đi gấp rút tiếp viện nơi khác. Onoki kéo một thân thương thế, không chịu nhận mình ra nói rằng, thổ ảnh, người cũng đi chữa bệnh ban nơi đó đi. Temari khuyên nhủ, ta đã không sao rồi a. Đau đau đau. Onoki đang muốn cậy mạnh, phần eo bỗng nhiên truyền đến soạt soạt một tiếng. Vội vã đỡ lão eo trực la đau. Nếu như nói cuộc chiến đấu này thay đổi to lớn nhất chính là ai, như vậy không thể nghi ngờ chính là thổ ảnh Onoki. Đã từng Onoki đa mưu túc trí, không tin những thôn khác. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí vì lợi ích vẫn cùng Akatsuki hợp tác qua, nhưng mà thông qua cùng Naruto, Gaara đám người hợp tác chiến đấu, nhìn thấy bọn họ vì đồng bạn, vì niềm tin chấp nhất, Onoki cũng rốt cục ý thức được, đã từng ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó tranh đấu hại quá nhiều người, để vô số ninja sinh sống ở trong thống khổ, hay là như bây giờ. Ngũ đại nhẫn thôn nếu như có thể hữu hảo hợp tác xuống, mới là các ninja chân chính lối thoát. Mà cùng lúc đó, ninja liên quân tổng bộ cũng nhận được khắp mọi mặt truyền đến chiến báo. Naruto ảnh phân thân đã đến mỗi cái chiến trường, bất kể là ẩn núp Bạch Zetsu, vẫn là chính đang chiến đấu quân lính, đều ở Naruto dưới sự giúp đỡ xoay chuyển thế cuộc. Chiếm cứ thượng phong, dù sao cũng là nắm giữ cửu vĩ lực lượng Jinchuriki. Mặc dù chỉ là một cái ảnh phân thân, thực lực đó cũng vượt qua bình thường ảnh cấp cường giả, chỉ có thể nói không hổ là cửu vĩ Jinchuriki sao. Nghe được Yamanaka Inoichi không ngừng báo cáo mỗi cái quân lính truyền về tình hình trận chiến, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù chỉ là cửu vĩ một nửa, dĩ nhiên cũng có như thế cường thực lực. Chutetsu Senmei trong lòng thầm nghĩ, có người nói đệ nhất Hokage thê tử Uzumaki Mito đồng dạng có thể sử dụng cửu vĩ sức mạnh. Chẳng lẽ nàng mới là thời kỳ đó mạnh nhất ninja? sớm biết liền đem nàng cũng phục sinh đi ra. Quên đi, vừa nhưng đã đánh tới hiện tại, liền để chân chính Uchiha Madara đi ra được rồi. Chutetsu Senmei nhìn bên ngoài dần dần tây dưới thái dương, thầm nghĩ nói, Uchiha Madara sau khi ra ngoài, chính là chân chính quyết chiến. Chỉ cần ta cùng lôi ảnh rời đi tổng bộ, nơi này cũng không có tồn tại cần phải. Cứ như vậy, Narashikaku là có thể cùng Kakashi bọn họ hội hợp, chân chính chỉ huy Konoha Ninja. Long địa động bên trong, Chutetsu Senmei ảnh phân thân hai tay chậm rãi kết liễu mấy cái ấn thức, mặc dù không cách nào liên lạc bản thể, nhưng ở sớm định ra kế hoạch bên trong, cũng là chờ bốn ảnh bị phong ấn sau khi, liền đem Uchiha Madara thông linh đi ra, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Gaara liên đội phụ cận, đệ nhị thổ ảnh mu đẩy ra đặt ở trên người mình đá vụn màn ảnh rút ngắn. Chỉ thấy ở đệ nhị thổ ảnh quấn đầy băng vải trên người. 4, 5 cái dữ tợn xoay tròn cái hố khiến người ta sờn cả tóc gáy nói đến. Đệ nhị thổ ảnh bại cũng coi như uất ức nắm giữ trần độn loại này không gì không xuyên thủng sức mạnh. Dĩ nhiên ở Naruto, Gaara, Onoki ba người liên thủ trong nháy mắt tiếp theo liền thất bại, cũng may thời khắc cuối cùng. Chutetsu Senmei khống chế đệ nhị thổ ảnh tiến hành rồi phân liệt, mới để đệ nhị thổ ảnh lưu đến hiện tại. Nếu là không có đệ nhị thổ ảnh, Chutetsu Senmei chỉ có thể để cho hắn uế thổ chuyển sinh. Cao thủ chạy đến nơi đây, đem Uchiha Madara cho gọi ra đến rồi, có điều như vậy vừa đến liền tiêu hao quá nhiều thời gian. Hai tay chậm rãi kết ấn, đệ nhị thổ ảnh một tay đè xuống đất, uế thổ chuyển sinh, một cái quan tài phá tan bùn đất, loạng choạng từ dưới nền đất bay lên, ầm. Tựa hồ là vì biểu lộ ra cá tính, hay hoặc là tính khí dị thường táo bạo, lần này uế thổ chuyển sinh cũng không có chờ quan tài nắp chính mình hạ xuống, mà là trực tiếp công kích quan tài nắp, đem quan tài đánh tan xương nát thịt. Có điều từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Uchiha Madara cùng cái khác uế thổ chuyển sinh cao thủ khác nhau. Uchiha Madara linh hồn là có thể khống chế thân thể mình, cái khác uế thổ chuyển sinh cao thủ cho dù linh hồn ủng có nhất định tự do tính, nhưng cũng chỉ có thể như là một cái khán giả như thế chờ ở trong thân thể, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình không tự chủ được hành động. Mà Uchiha Madara thì lại có thể thao túng thân thể của chính mình. Chi sở dĩ như vậy, ngoại trừ Uchiha Madara trong cơ thể đệ nhất tế bào ở ngoài, cũng có Chutetsu Senmei không có mạnh mẽ khống chế hắn nguyên nhân. Hơn nữa, dùng để thông linh Uchiha Madara tế phẩm cũng là dùng đệ nhất tế bào đặc chế. Rốt cục Nagato tiểu quỷ kia thật giống cũng lớn rồi a. Uchiha Madara âm thanh trầm thấp nói rằng, cho dù không có cố ý biểu hiện, nhưng trong giọng nói ngạo nghễ cùng miệt thị tất cả thái độ nhưng hiển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói lần này bị triệu hoán ra tới là ha ha ha. Tuy rằng cùng Uchiha Madara chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng đệ nhị thổ ảnh đối với Uchiha Madara có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Chỉ bằng âm thanh cũng đã phán đoán ra Uchiha Madara thân phận. Cái này thao túng uế thổ chuyển sinh người thực sự là biết rõ chiến pháp a. Thậm chí ngay cả ngươi đều bị lợi dụng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.